Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com, Đế Tuấn đi theo tự nhiên co quắp, cuối cùng ai oán quá mức bên trong mình mà tỉnh táo lại, thấy người bên cạnh có điều không thích hợp. Nương tử nghĩ gì thế? Cô nương nhà người ta làm sao đưa cho nam nhân của nàng sinh con được? Việc này còn cần Lăng Không cố gắng nhiều hơn, hắc hắc, lại không rơi đến trên thân người khác đi. Ôi, tiếp theo một vị tiểu hoàng hậu mắt phượng lay động điên cuồng uống cả vỏ giấm chua truyền a truyền, nhiễu a nhiễu, chính là không rơi ở trên người hắn, nếu như là Tiêu Trúc mà nói, dĩ nhiên sẽ không có ai sinh, nhưng chàng bây giờ là Đế Tuấn, là Mạc Thương Quốc Hoàng thượng, tình hình có thể không giống với lúc trước đâu. Đế Tuấn cười khổ, lôi kéo tay Mộ Lăng Không hướng trong phòng đi, hoàng thượng này cũng không phải vi phu cam tâm tình. Nguyện đi làm nha, ai biết nửa đường lại xảy ra sự kiện ô long. Hắn cũng rất phiền muộn, rất bối rối chứ. Đã làm rồi, thì yên tĩnh coi, có lẽ đây là mệnh của chàng, trốn không thoát cũng trốn không xong. Nàng chậm rãi uống trà, bản thân tự mình uống, từ đầu đến cuối vẫn mặc kệ cổ họng Đế Tuấn đang bốc khói, cả người đầy lửa. Dù sao từ nay về sau sẽ có rất nhiều người tranh nhau dâng trà nha, nàng mới không thích đi thu thập cái việc náo nhiệt kia. Nương tử, giọng oán hận của người nào đó, hắn trêu chọc người nào đó mà rước lấy. Được rồi, nhanh ăn cơm đi, bụng ta đều đói rồi. Mị Nhãn như tơ, nhẹ nhàng tránh né, đồng thời cũng tránh Đế Tuấn bổ tới. Mỗi lần xảy ra vấn đề đều muốn dùng chiêu thức ấy, ầm ĩ chỗ đầu giường ngủ cũng làm sao có thể hữu hiệu nhiều lần. Nàng tốt xấu coi như là ở trên giang hồ, dấy lên một phen sóng gió tiểu ma nữ Mộ Lăng Không. Đi theo hắn, là bởi vì nàng nguyện ý, hiện tại không nghĩ, Đế Tuấn muốn bắt được nàng cũng không có dễ dàng như vậy. Bữa tối là một bàn đồ chay. Đế Tuấn không thể tin, xoa xoa mắt nhìn lại cải thìa đậu hủ này, miếng củ cải tất cả vẫn còn đây, giống như không có biến mất. Mộ Lăng Không ăn uống say sưa ngon lành, cách chương.